Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520, quân đội bí mật khảo thí. Tiếu tiên sinh, thật sự là chạy không khỏi ngài quan sát, bị Tiêu Thiên điểm phá, Hứa Hải Phi không khỏi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngày bình thường hắn cũng coi là một cái lôi lệ phong hành nhân vật tinh anh. Nếu không như vậy thì sẽ không bị chọn chúng đảm nhiệm tiếp xúc Tiêu Thiên dạng này trọng trách. Thế nhưng là tại Tiêu Thiên trước mặt, hắn cũng không dám có một chút lãnh đạm, vội vàng đem lão thủ trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói thẳng ra. Kỳ thật, chúng ta thủ trưởng xác thực còn bàn giao chúng ta một hạng nhiệm vụ. Liền là tại Tiếu tiên sinh tiến hành khảo nghiệm thời điểm, để cho chúng ta từ đứng ngoài quan sát mà. Đương nhiên, đây cũng là trưng cầu Tiếu tiên sinh ý kiến, hy vọng đạt được Tiếu tiên sinh cho phép. Nguyên lai là dạng này, còn lấy vì sự tình gì đâu. Kỳ thật Tiêu Thiên lúc đầu cũng là hy vọng quân đội hiệp trợ khảo nghiệm của mình. Dù sao hắn đối tại thực lực của mình chỉ có một thứ đại khái đánh giá. Đương nhiên là cụ thể số lượng càng thêm chính xác. Có thể, điều thỉnh cầu này ta đồng ý. Bất quá, các người tốt nhất làm tốt bảo hộ biện pháp. Bởi vì ta cũng không rõ, tại thế giới hiện thực hội phóng xuất ra bao lớn năng lượng. Là, Hứa Hải Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếu tiên sinh đường dài bôn ba. Ta sẽ không quấy rầy ngày hôm nay nghỉ ngơi. Không cần đến nghỉ ngơi. Hiện tại liền 23 có thể bắt đầu. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Thiên lên tiếng đánh gãy. Hắn lần này về lại thế giới hiện thực, chỉ có 3 ngày dừng lại thời gian. Tình huống này đã cáo chi trưởng lão các cùng quân đội. Chỉ bất quá, đều là cao tầng cơ mật. Hứa Hải Phi là một cái trung tá, đương nhiên đồng thời không biết rõ tình hình. Một lần kề đầu gối nói chuyện lâu, đã đôi bên đã đạt thành bước đầu tín nhiệm. Trọng yếu như vậy tin tức Tiêu Thiên tự nhiên sẽ không giấu giếm. Bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, cho nên hắn cũng muốn nắm chặt thời gian khảo thí một tí năng lực của mình tại trong hiện thực vận dụng, đồng thời cũng tận số lượng cho Hoa Hạ quân đội nhiều lưu lại một chút có giá trị tư liệu. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền bắt đầu a. Tiêu Thiên lặp lại lần nữa một bên, Hứa Hải Phi mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lấy tay chuẩn bị. Một phút về sau, theo sắt thép cự cửa mở ra, Tiêu Thiên nhấc chân đi vào một tòa cự đại lòng đất thực nghiệm trang. Cái này thí nghiệm trang trường rộng đều có hơn 1.000 mét. Toàn bộ đều là từ đặc thù hợp kim chế thành, cho dù là đạn hạt nhân cũng vô pháp đem phá hủy. Cũng sẽ không lo lắng phóng xạ tiết lộ bại lộ thí nghiệm địa điểm hoặc phá hủy chung quanh sinh thái. Đến thời đại này, trừ một chút không biết xấu hổ không muốn mạng tiểu quốc, đại quốc trong lúc đó, đối với trong vũ trụ còn sót lại sinh thái tinh cầu Hải Lam Tinh vẫn là 10 phân chân quý. Nhìn xem Tiêu Thiên vẫn còn đang đánh số lượng bốn phía. Hứa Hải Phi mặt lên lộ ra ý cười. Tiếu tiên sinh, chúng ta đứng yên nơi này, có thể nói là mạnh nhất trên thế giới lớn thành lũy. Đồng thời che đậy hết thảy tín hiệu, Tiếu tiên sinh cũng có thể yên tâm thi triển năng lực. Không cần lo lắng để lộ bí mật. Mặt khác, chúng ta thủ trưởng cũng đã nói, đập bể coi như chúng ta. Nghe được câu này, bên cạnh mấy công việc nhân viên đều cười lên. Chúng ta nơi này, có thể chống cự trước mắt thế giới lên tân tiến nhất đạn hạt nhân. Muốn đập hư cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Thiên tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến, lập tức đi vào thực nghiệm trang. Các ngươi thủ trưởng không phải là muốn thu thập tình báo à? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, có thể nếm thử dùng các ngươi có thể nghĩ tới vũ khí công kích ta. Tiêu Thiên mới mở miệng, lập tức liền đem Hứa Hải Phi bọn người giật mình kêu lên. Ta cái ai ra, không mang theo chơi như vậy. Gấp vội mở miệng, Tiêu thần ngài liền đừng nói giỡn, Ngài thế nhưng là chúng ta muốn bảo vệ nhân vật trọng yếu. Nếu là lầm thương tổn tới ngài, ta có thể không có cách nào giao nộp. Cười như không cười nhìn Hứa Hải Phi một chút. Tiêu Thiên chậm rãi nói. Các ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể bị thương ta. Tiếu tiên sinh, ngươi là đang chất vấn thực lực của chúng ta. Một thanh âm, bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Tiêu Thiên xoay người, lập tức nhìn thấy một tên có vẻ như sĩ quan cao cấp người hướng phía tự mình đi đến. Lông mi trong lúc đó, không giận tự uy, Lục Thi Công, Tây Bắc Tư lệnh quân khu, cũng là căn cứ quân sự tổng chỉ huy. Tiếu tiên sinh, không biết bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, cái trụ sở này công trình, toàn bộ đều là dựa theo chiến tranh hạt nhân bộc phát yêu cầu thiết kế. Ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài, các loại vũ khí cũng là thế giới tân tiến nhất trình độ. Ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta đối ngươi triển khai công kích sao? Mỗi chữ mỗi câu, tràn đầy quân nhân tự tin cùng tự hào, làm cho này chỗ căn cứ người vạch ra cùng người kiến tạo. Lục Thi Công trong lòng, nơi này hết thảy, không thể nghi ngờ. Đối với Lục Thi Công thái độ này, Tiêu Thiên đồng thời không hề tức giận, mà không hề tức giận là bởi vì là rất nhiều chuyện cũng không cần miệng lưỡi đến tranh luận, dùng thực lực đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên, hắn cũng chỉ là nhìn Hứa Hải Phi một chút, không cần nhiều lời, theo ta nói chuẩn bị. Nghe được Tiêu Thiên trả lời như đinh đóng cột, Lục Thi Công cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Tại hắn nói xong kia một phen về sau, đầy lấy là đủ để đem đối phương dọa lùi. Không nghĩ tới Tiêu Thiên căn bản chẳng thèm để ý hắn. Trực tiếp dùng đại trưởng lão ban cho quyền lực, truyền đạt mệnh lệnh, Lục Thi Công một mặt bị tức giận đến thổ huyết. Một cái khác mặt, kỳ thật cũng có chút lo lắng. Dù sao người trẻ tuổi trước mắt mà nói là hoa hạ trọng yếu nhất tài nguyên cùng bí mật lớn nhất, phía trên mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ an toàn của hắn. Để tiểu tử này chơi như vậy, vạn nhất chơi thoát làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến thí nghiệm trận chỗ sâu đi đến. Đi ra một khoảng cách về sau, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiêu Thiên xoay người lại, mỗi chữ mỗi câu, ta đã đáp ứng lão thủ trưởng, tiếp nhận các ngươi tham dự. Bất quá, nếu như bị ta phát hiện, có quan hệ với ta hết thảy tình báo và số liệu, nếu như tiết lộ đến ngoại giới, liền không cần 763 trách ta hạ thủ vô tình. Cùng lúc đó, một tia hủy thiên diệt địa khí tức đồng thời thả ra tại lòng đất này trong không gian, giống như cuốn lên một đạo kinh khủng phong bạo. Mọi người chung quanh lập tức bị cái này đạo khí tức cường đại chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Cho dù là Lục Thi Công không có nhìn thấy Tiêu Thiên đối chiến các quốc gia đặc công lúc thủ đoạn, nhưng là cái này một luồng khí tức kinh khủng cũng là để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Mặc dù nơi này là hoa hạ nhất cơ mật căn cứ quân sự, nhưng là Tiêu Thiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng trước mắt đám này quân đội người. Chỉ có thực lực khủng bố mới có thể áp bách đối phương. Có chỗ cố kỵ, có thể sử dụng thực lực giải quyết vấn đề, tuyệt không bi. Mấy tên nhân viên công tác tiến hành một lần thao tác, đại môn lập tức quan bế, mà tại cái này phương viên ngàn mét to lớn thí nghiệm trong sân, thì là dâng lên nhiều loại vũ khí. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau nhân viên điều khiển, Tiêu Thiên quay người, mỉm cười, ta hiện tại, nhóm bắt đầu đi, Tiếu tiên sinh, ngài xác định. Hứa Hải Phi vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Nơi này vũ khí cũng không phải bên ngoài mặt những cái kia thông thường vật dụng, mà là quân đội tân tiến nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.